Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. Nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch, chỉ có 3 cái hô hấp, quý hiếm thời gian, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, không chỉ là đệ ngũ phù đài thượng võ giả nhao nhao kinh ngạc. Ngay cả trên quảng trường cùng hắn 4 tòa phù đài thượng võ giả cũng đều là lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Lâm Bạch là vậy đến dũng khí, nói như thế cuồng nói chuyện, cho 3 người chúng ta hô hấp thời gian suy nghĩ. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ngươi đánh bại Sa Thông Thiên là có thể vô địch sao? Đúng đấy, chúng ta cái này hơn 20 người cũng đều là thiên võ cảnh tam trọng, tứ trọng võ giả, hô nhau mà lên lời nói. Ngươi đỡ được chúng ta một chiêu sao? Ta đến muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không trưởng 3 đầu 6 tay. Dám cho chúng ta thời gian suy nghĩ, ha ha. 3 cái hô hấp thời gian thì sẽ đến. Lão tử liền không đi. Ngươi muốn thế nào? Đệ ngũ phù đài thượng võ giả. Không chỉ có không có bị Lâm Bạch câu nói này hồ được, ngược lại từng cái châm chọc cười nhạt mở miệng khiêu khích lên Lâm Bạch tới. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, ba cái hô hấp sau đó, không có một cái võ giả ly khai đệ ngũ sân thượng. Bây giờ khoảng cách kết thúc thời gian cũng chỉ còn lại có hai cái hô hấp. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, một cổ sát ý lạnh như băng tràn ngập dựng lên. Ta cho qua các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không quý trọng. Đừng trách ta vô tình, thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Ba cái hô hấp thời gian đã đến. Lâm Bạch lập tức xuất thủ, một kiếm bạo trùng mà ra. Nhanh như điện chớp tại đệ ngũ phù đài phía trên sở hữu võ giả trong cổ họng. Chợt lóe lên, phốc suy phốc suy phốc suy từng đợt máu bắn tung tóe thanh âm truyền đến. Đã đến giờ, giữa lúc này, hoa thanh hải trong tay hương dây đã cháy hết. Hoa thanh hải ly khai ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ trên bình đài. Mà đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch yên lặng đem thanh ca kiếm thu vào chữ vật đại bên trong. Tại Lâm Bạch phía sau, cái kia 20 mấy người võ giả như trước đứng trên mặt đất. Trên mặt vẫn là cái kia một bộ dương dương đắc ý khiêu khích Lâm Bạch nụ cười. Đã đến giờ sao? Vừa vặn Lâm Bạch cười nhạt. Lúc này, làm Lâm Bạch thu hồi bảo kiếm thời điểm, tại Lâm Bạch phía sau cái kia 20 mấy người võ giả bành bành bành té trên mặt đất. Cũng chính là cái này thời điểm, bọn hắn trên cổ tiên huyết mới bắt đầu chảy ra. T, toàn trường hít vào khí lạnh thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Toàn bộ trên quảng trường võ giả tựa như hóa đá đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Một kiếm giết hơn 20 võ giả, hơn nữa những võ giả này cũng đều là thiên võ cảnh tam trọng tứ trọng võ giả, một kiếm liền cho giết. Giống như là cắt đậu phụ đơn giản, toàn trường hóa đá, thật lâu khó có thể hoàn hồn, toàn trường tuyết rơi có thể nghe. Độc Long đảo chủ nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này, ánh mắt cũng là kịch liệt co rụt lại, hai mắt lộ ra kiêng kỵ. Huyết kiếm khách sắc mặt ngưng trọng nói rằng, thật là khủng khiếp một kiếm mani trong một kiếm này. Huyết kiếm khách cảm giác được một tia kiêng kỵ. Chí ít huyết kiếm khách cho rằng chính mình không có năng lực có thể đỡ một kiếm này. Coi như ngăn lại, chỉ sợ cũng được bản thân bị trọng thương. Người này rốt cuộc ai? Có thể có lợi hại như vậy, kiếm pháp tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Trước đây tại sao không có tại Đông Hải bên trên nghe nói qua? Kim Thu cũng là gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lấy Lâm Bạch. Ta đờ kê em, một kiếm này thật đáng sợ. Tiết Quyền Hướng Thiên cũng là kinh hãi nói. Ếch, Hoa Thanh Hải trố mắt đứng nhìn lấy đệ ngũ phù đài bên trên. Nguyên bản hắn đều muốn tuyên bố luận võ. Thật là Lâm Bạch cư nhiên tại cuối cùng hai cái hô hấp ở giữa. Một kiếm đem hơn 20 võ giả toàn bộ cho giết. Lăng nửa ngày Hoa Thanh Hải phục hồi tinh thần lại. Cao giọng nói rằng, hiện tại đã đến giờ. Năm tòa phù đài bên trên người thắng cũng đã xuất hiện. Theo thứ tự là, đệ nhất phù đài bên trên Kim Thu, đệ nhị phù đài bên trên Hướng Thiên, đệ tam phù đài bên trên Huyết Kiếm Khách, đệ tứ phù đài bên trên Độc Long Đảo Chủ, cùng với đệ ngũ phù đài bên trên. Ếch, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Lâm Bạch nói, ta gọi Lâm Bạch, Lâm Bạch, Lâm Bạch. Tên này ta làm sao nghe được quen thuộc như vậy a? Đúng vậy, hình như là ở địa phương nào nghe nói qua, ta Đông Hải Lão Long Vương a. Lâm Bạch không lâu là cái nào tại Triều Dương cung lực áp quân đội thiên tài cùng kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử người kia sao? Là hắn, chính là hắn sao? Nguyên lai Triều Dương cung bên trong cái kia Lâm Bạch chính là hắn a. Lúc này, nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, nhất thời đánh thức sở hữu võ giả ký ức. Triều Dương cung bên trong, lực áp quân đội thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, danh chấn thần võ quốc, bực nào phong cảnh, bực nào vinh quang, ngay cả cách lấy ra vạn dặm Đông Hải, đều đã biết được Lâm Bạch tại Triều Dương cung bên trong chiến tích. Quá kinh người, một lực lượng cá nhân, hầu như dùng lực toàn bộ thần võ quốc thiên tài kiệt xuất. Đây quả thực là khoáng cổ thước kim chiến tích a. Oa, hắn chính là Lâm Bạch a. Dáng dấp thật là đẹp trai a. Ta về sau nam nhân có thể là hắn liền tốt trong đám người. Có mấy cái mê gái thiếu nữ, ngọt ngào nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Hoa Thanh Hải nghe thấy Lâm Bạch tên, cũng là sắc mặt cả kinh. Không chỉ là Hoa Thanh Hải, hắn bát đại gia tộc thủ lĩnh, cũng là hung hăng cả kinh. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, thần võ quốc thiếu niên thiên tài, cư nhiên tới hải ngoại. Hôm nay bày ra sức chiến đấu, quả nhiên là kinh vi thiên nhân a. Hắn chính là Lâm Bạch. Dịch Hàn chính là chết ở trong tay hắn. Trong đám người, Thương Hải Vân thay cung thất vương một trong, Lưu Bắc Tinh vô cùng kinh hãi nói rằng, lúc này trong mắt hắn lóe lên cường liệt sát ý. Thương Hải Vân thay cung thất vương, không chỉ là sư huynh đệ quan hệ, hơn nữa còn là tình như thủ túc. Bảy người đều lập chí muốn siêu việt nội cung tứ hoàng, ở trên con đường này không ngừng phấn đấu, cho nên bọn họ là chiến hữu, cũng huynh đệ. Có thể Dịch Hàn chết đi tin tức truyền hồi Thương Hải Vân thay cung thời điểm, thất vương liền nhất tề lên tiếng, nếu gặp Lâm Bạch nhất định chính tay đâm Lâm Bạch vì Dịch Hàn báo thù. Nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch a. Hoa Vạn Thanh cũng là giống giận nói rằng, Hoa Vạn Thanh đều là thất vương một trong, đối Lâm Bạch cũng là hận thấu xương. Nguyên bản Lâm Bạch tại trên đảo Đào Hoa đạt được cái kia thần bia thượng thần thông, nhường Hoa Vạn Thanh trong lòng thì có một tia hận ý. Bây giờ biết được Lâm Bạch thân phận, trong lòng hận ý càng là tăng vọt. Hoa Thanh Hải phục hồi tinh thần lại, nói rằng, cùng với đệ ngũ phù đài bên trên, đến từ thần võ quốc Linh Kiếm Tông thiếu niên thiên tài Lâm Bạch, năm tòa phù đài người thắng lấy ra. Hoa Thanh Hải nói rằng, tin tưởng sở hữu võ giả đều nhìn thấy thực lực bọn hắn a. Đao tu Kim Thu tự nhiên không cần nhiều lời, lực chiến quần hùng, hắn cũng coi là chúng ta Đông Hải đao thứ nhất tu thiết quyền Hướng Thiên. Hắn võ hồn cường đại, đệ nhị phù đài bên trên khổ chiến lâu như vậy, cũng không có ai có thể đánh bại hắn. Huyết Kiếm Khách, ha ha, ta không cần đang giải thích đi. Đông Hải bên trên không thể nhất chọc hai người. Một cái chính là huyết kiếm khách độc long đảo chủ. Thiên võ cảnh thất trọng tu vi, đủ để ngạo thị quần hùng. Mà hắn chính là Đông Hải bên trên không thể nhất chọc hai người một trong. Tại Đông Hải bên trên lưu truyền một cái tin đồn, cái kia chính là vĩnh viễn không nên đi chọc huyết kiếm khách cùng độc long đảo chủ. Bằng không lời nói, ngươi tất nhiên sẽ vạn phần hối hận. Còn như Lâm Bạch, chư vị khả năng mấy ngày nay lỗ tai đều bị tên hắn cho ầm ĩ nổ mạnh. A, không sai. Vị này Lâm Bạch chính là đến từ võ đạo đế quốc thần võ quốc thiếu niên thiên tài. Linh kiếm tông nội môn cao đồ, từng tại 7 ngày trước, tại thần võ quốc tổ chức cuối năm vĩ tế bên trên. Tại Triều Dương cung bên trong, lấy lực một người, lực áp quân đội thiên tài, kiếm chạm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, nghiền ép quần hùng, danh dương thần võ quốc. Tin tưởng có cái này 5 vị cao thủ đi theo, lần này đi củng cố phong ấn cuộc hành trình, nhất định thuận buồm xuôi gió. Hoa Thanh Hải cao giọng nói rằng, nghe thấy Hoa Thanh Hải giới thiệu, toàn bộ Đông Hải võ giả đều cảm thán. Đúng vậy, cái này phối trí thật đáng sợ. Đông Hải thượng đẳng một đao tu, kiếm thứ nhất tu, đệ nhất độc tu, quyền thứ nhất tu, toàn bộ đều ở chỗ này, hơn nữa còn có đến từ võ đạo đế quốc thần võ quốc thiếu niên thiên tài gia nhập liên minh, bọn hắn 5 người liên hợp cùng một chỗ, đều có thể quét ngang toàn bộ Đông Hải sở hữu thế lực. Hết chương.